Quyền Thần, chương 939, đoạn hồn sách, góc truyện audio.com. Hoàng đế tay cầm quân cờ trắng, không hạ xuống, tựa trên ghế, nhìn Hàn Huyền đạo. Sao lại khí tử, sao lại là ám tử? Người khí tử tất nhiên là Cổ Triều Tinh. Hàn Huyền đạo nói chậm gì? Cổ Triều Tinh trợ giúp thánh thượng lên ngôi vị thái tử, hắn có thể xem là công thần lớn nhất của thánh thượng, chẳng qua lại vừa là người biết nhiều bí mật nhất của thánh thượng. Năm đó Thánh Thượng và Kỳ Linh Vương Hòa Tuyên Đức tranh đoạt ngôi vị Thái Tử, giữa lúc đó cuối cùng nảy sinh một vài điều gì, người ngoài chúng ta không biết nhưng là thân tín của Thánh Thượng, Cổ Triều Tinh nhất định biết tường tận. Cổ Triều Tinh vì chuyện này rơi vào tay của nhà họ Diệp bị bắt giam trong lao, về sau không hiểu tại sao lại chết ở trong lao. Theo thần thấy Cổ Triều Tinh chẳng qua chỉ là một quân trên bàn cờ của Thánh Thượng bị vứt bỏ đi mà thôi. Nói xong, Hàn Huyền Đạo cầm trong tay quân cờ trắng dừng ở trên bàn cờ. Bên môi hoàng đế mang theo ý cười nhàn nhạt hỏi. Khí tử đã giải rồi, vậy ám tử kia thì thế nào? Khí chất của thượng quan Thanh so với Cổ Triều Tinh, làm người ta khinh rẻ không ít hơn nữa ngày thường cuộc sống cũng có chút không thận trọng. Hàn Huyền Đạo khẽ vuốt bộ râu đen dưới cằm, đêm yến tiệc ở Đông Cung, lúc thượng quan Thanh đang rời khỏi thì gặp một cung nữ, đúng là mượn rượu loạn tính, ở trong Đông Cung cưỡng hiếp cung nữ, đợi lúc mọi người phát hiện ngoài hiện trường mà thượng quan Thanh để lại thì chính thượng quan Thanh cũng không thấy bóng dáng đâu. Lúc đó hộ vệ Đông Cung tìm kiếm xung quanh cũng không thể tìm ra tung tích của thượng quan Thanh, vị thượng quan đại nhân đó, nổi trong một khoảng thời gian ngắn, liền bay ra khỏi Đông Cung được bảo vệ nghiêm ngặt. Hoàng đế cười nói, sự láo cá của thượng quan Thanh vốn là ít người bị kịp. Hàn Huyền Đạo lắc đầu nói, Thánh Thượng hẳn là nhớ rõ, ngày đó thần cũng được người mời đến, tham gia yến tiệc đêm đó. Ngoại trừ thần gia quan viên tham gia yến tiệc đêm đó không dưới 50 người, có thể nói yến tiệc đêm đó là lần yến hội mà Thánh Thượng tổ chức có quy mô lớn nhất. Sự náo nhiệt của hôm đó, thần đến nay vẫn còn nhớ. Hào quang trong mắt ông ta lóe ra. Lúc đó thần rất kỳ quái, sau khi thánh thượng lên ngôi vị thái tử, vẫn luôn khiêm tốn, vì sao buổi tối hôm đó phải bày tiệc rầm rộ sôi nổi vậy, mời nhiều quan viên như vậy. Sau này thần cuối cùng đã hiểu ra thánh thượng mời chúng thần tới dự tiệc chỉ là một cái vỏ ngụy trang, mục đích cuối cùng vẫn là muốn chúng thần đều có thể nhìn thấy chuyện mà thượng quan Thanh sau khi say rượu đã làm loạn, càng muốn chúng thần nhìn thấy biểu hiện thất vọng và phẫn nộ sau sự việc đó của thánh thượng. Thần còn nhớ rõ, đêm đó Thánh Thượng đã hạ chỉ cho binh sĩ Đông Cung lục soát tìm Thượng Quan Thanh, chỉ cần bắt được không cần thông báo chém ngay tức khắc. Thượng Quan Thanh đi theo Thánh Thượng nhiều năm như vậy, tuy rằng đã làm loạn ở Đông Cung, nhưng Thánh Thượng lại hạ một mệnh lệnh như vậy, đã khiến cho chúng thần cảm nhận được sự phẫn nộ của Thánh Thượng đối với Thượng Quan Thanh. Hoàng đế thản nhiên nói, Thượng Quan Thanh làm nhục cung nữ Đông Cung tốt nhất là nên xử tử, lúc đó trẫm nếu như không theo lẽ công bằng chấp pháp thì làm sao đối mặt với miệng lưỡi của quần thần và dân chúng. Hắn tuy là thân tín của trẫm, nhưng trẫm cũng không thể vì một mình hắn là hủy bỏ vương pháp. Hàn Huyền Đạo khẽ thở dài. Thánh Thượng, góc truyện audio.com, hôm nay triệu thần đến chơi cờ, trước đó đã từng nói là không dùng đạo quân thần nói chuyện, chỉ là bạn cờ gặp gỡ. Nếu là bạn cờ có vài lời nói khách sáo, cũng không cần nhiều lời. Thánh thượng hiểu rõ những lời này của mình không thể làm thật được thì cần gì phải nói ra. Hoàng đế cười ha hà nói. Đã dùng cờ kết bạn, nói ra đương nhiên là cờ ngữ, bản thân cờ ngữ là hư hư thật thật, nắm bắt không hết được Hàn Ái Khanh, lời này của trẫm là sai rồi ư. Hàn Huyền Đạo chắp tay nói. Thánh thượng giáo huấn chí phải, là thần lỡ miệng rồi. Khanh nói là lời của trẫm không thật lòng, vậy giải thích như thế nào? Thứ cho thần nói thẳng, năm đó chỉ e là Thánh Thượng đã diễn một tuồng kịch mà thôi. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, năm đó Thánh Thượng nhìn như muốn giết Thượng Quan Thanh tới tận tâm can, nhưng thần lại cho rằng Thánh Thượng chẳng qua là đang diễn một khổ nhục kế mà thôi. Cho đến hôm nay, thần vẫn còn hoài nghi Thượng Quan Thanh đêm đó không hề rời khỏi Đông Cung, rất có khả năng trốn ở một nơi nào đó, đám hộ vệ tìm không ra, nhưng cũng dễ giải thích. Bởi vì Thánh Thượng đối với Đông Cung vô cùng quen thuộc, biết được nơi nào là bí mật nhất, nếu như trước đó Thánh Thượng đã sắp xếp một chỗ trốn an toàn cho Thượng Quan Thanh giấu mình, như vậy thì không ai có thể soát được. Ồ, Hoàng đế mỉm cười nói, Thượng Quan Thanh làm loạn Đông Cung, trẫm vì sao còn muốn giấu hắn? Hàn Huyền Đạo nói, đây chỉ là điều thần đoán mà thôi. Tuy nhiên thần biết nửa năm sau khi vị thượng quan đại nhân kia biến mất, số môn khách từng đầu nhập vào phủ Diệp gia ở quận Bột Châu bỗng nhiên tăng thêm một người.